Triệu Hoán Thần Binh, chương 1125, con rối sát thánh hạ, góc truyện audio.com, gút mắc của binh linh nào cũng khó giải, cùng lắm là so sánh thì dễ hơn chút. Tóm lại Vu Nhai trước tiên cảm nhận nhất kiếm kinh thiên, đó là cảm giác như tận thế, đây mới chỉ là dư âm. Phù, Ma Liêm, cuối cùng ta đã biến ngươi thành ngôi sao. Lại không biết qua bao lâu, cuối cùng Vu Nhai giải quyết xong gút mắc của Ma Liêm binh linh, hắn mệt nằm úp sấp. Nhưng rất nhanh Vu Nhai bật người dậy, tu luyện Thôn Thiên Huyền Thân Quyết, Huyền Cực Đỉnh Quyết, tiếp tục biến mọi thứ đã cảm ngộ thành huyền khí tinh khiết hơn. Lúc này huyền khí của Vu Nhai đã đến đỉnh Thiên Binh Sư, hắn phải đè ép xuống. Vu Nhai cảm giác sắp không áp xúc được huyền khí nữa, hắn đứng lên lẩm bẩm. Chắc bây giờ ta có thể xử lý 10 bản thân ta lúc mới vào tiểu thế giới binh linh thí thần ma nhẫn. Vu Nhai không nói khoa trương, nếu lúc này hắn gặp lại đám người Hắc Đạt Tư, Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ có hắc chú chúc phúc tuyệt đối sẽ không chật vật như thế nữa, không cần Thủy Tinh dùng thuật định đôi mắt. Nếu Vu Nhai dùng Thôn Thiên Kiếm Linh thì bằng vào sức một mình hắn dư giả giết đám người Hắc Đạt Tư, Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ. Nếu dùng kiếm bình thường thì Vu Nhai có thể chống đỡ mà không thua. Sau khi Hắc Đạt Tư được hắc chú chúc phúc tăng thực lực lên Thánh Binh Sư Tam Đoạn, còn có gần 20 Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ đỉnh Thiên Binh Sư. Thôn Thiên Kiếm Linh chưa từng lừa Vu Nhai, lúc này hắn tràn ngập tự tin. Vu Nhai hét lên, Thiên Binh Sư, chúng ta đi, bây giờ nuốt diệt thần ma nhẫn. Vu Nhai mang theo thí thần ma nhẫn kêu vù vù lao ra thí thần ma điện. Cuộc đối kháng với hơn 100 con rối hình người bắt đầu. Giết giết giết, đi tới, đi tới, đi tới. Hơn 100 con rối hình người điên cuồng vây công, sát chiêu không dứt. Vu Nhai nhẹ nhàng né tránh, thỉnh thoảng tiêu diệt một con rối hình người. Lần đầu tiên Vu Nhai bước lên dãy cung điện rách nát, hắn thể hiện ra thí thần tuyệt hoàn chỉnh. Vu Nhai đi qua một nửa cung điện sụp đổ bỗng hét to. Chà nó, có mai phục. Vu Nhai chạy ngay về thí thần ma điện. Lúc này Vu Nhai như bị tạt bồn nước lạnh, nhưng hắn không háo thắng dù đang rất bực mình. Sau lưng Vu Nhai là 100 con rối hình người sát ý thành thánh, trong đó có 2 con rối đặc biệt khác. 2 con rối hình người này phát ra hơi thở lực lượng thánh giai, thật sự đến thánh giai. Lúc trước sát ý của hơn 100 con rối hình người chỉ tới thánh giai, giống như Vu Nhai đã đến ý cảnh nhưng lực lượng chưa tới. 2 con rối hình người mới thì lực lượng ý cảnh cùng đến thánh giai. Diệt thần ma nhẫn kiên nhẫn chờ giây phút này đã lâu, cuồng cười nói. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta chỉ có hơn 100 con rối này sao? Ngươi quá xem thường ta, 2 con rối này không chỉ có sát ý khủng bố mà còn có lực lượng thánh giai, ngươi chết chắc. Hèn gì lúc trước diệt thần ma nhẫn im lặng không chửi rủa nữa thì ra gài bẫy chờ Vu Nhai. Vu Nhai chửi thầm, quá mức tự tin, chết tiệt, không ngờ diệt thần ma nhẫn còn có con rối thánh giai. Vu Nhai không ngừng phá vòng vây, xung quanh còn hơn 100 con rối hình người vây công, chúng nó không chỉ biết theo đuôi hắn. Vu Nhai chợt khựng lại, con ngươi co rút, không đúng, còn có mai phục truyền, ầm ầm ầm ầm ầm. Vu Nhai nhanh chóng quẹo sang hướng khác, cung điện sụp đổ trước mặt hắn chợt nổ tung, 2 bóng người lao nhanh hướng hắn. Lại là 2 bóng người có lực lượng thánh giai, vẫn là con rối hình người. May mắn Vu Nhai phản ứng siêu nhanh, lúc trước, góc truyện audio.com, hắn biến thành toái hồn rồng, khắc liệt luân tư, ma liêm binh linh chiến đấu liền tay giúp hắn tiến bộ rất nhiều. Nếu là Lý Thân Bá lúc mới vào tiểu thế giới binh linh của diệt thần ma nhẫn thì đã chết từ lâu, làm sao phát hiện ra 2 con rối hình người tương đương sát thánh thật sự xuất hiện. Dù lúc trước Vu Nhai là ám hành giả cường đại cũng chịu thua. Hộc, hộc, Vu Nhai một đường chiến đấu, chạy như bậy né trái tránh phải, phát huy tất cả thực lực đến đỉnh cao. Vu Nhai trả gái mấy chục đao thương trên người quay về thí thần ma điện, nằm sấp dưới đất thở hổn hển. Người Vu Nhai đẫm máu. Vu Nhai không để ý đến máu và vết thương, vì hắn né kịp nên không bị vết thương chí mạng, chỉ chảy chút máu. Vu Nhai mệt muốn xỉu, chỉ một khoảng cách ngăn đã làm hắn cảm nhận sống chết mấy chục lần, lướt ngang qua thần chết. Vu Nhai đến thần huyền đại lục thời gian dài như vậy chưa từng bị vây giết khốn khổ đến thế, đây còn là hắn tự nếm trái đắng. 6 thánh giai, cuối cùng diệt thần ma nhẫn còn mai phục 2 con rối hình người sát thanh trước cửa thí thần ma điện. Nếu không phải linh giác của Vu Nhai đủ mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cường đại thì đã chết. Vu Nhai chậm rãi ngồi dậy, bôi thuốc ngay. Vu Nhai sắp dùng hết dược của Tư Mã Tường, những ngày tu luyện hắn thỉnh thoảng lại chạy ra đấu với các con rối hình người. Vu Nhai vừa băng bơ so vừa hỏi. Hộc, Thôn Thiên Kiếm Linh, ta hỏi nàng một lần nữa, bây giờ nàng còn cảm thấy ta với thực lực đỉnh Thiên Binh Sư có thể giúp thí thần ma nhẫn nuốt diệt thần ma nhẫn được không? Vu Nhai hỏi lại Thôn Thiên Kiếm Linh một lần nữa, hắn thật sự không có tự tin. Tuy 6 con rối hình người sát thánh mới vào thánh giai nhưng có tới 6 toàn là sát thánh, cộng với hơn 100 con rối hình người thiên giai sát y cũng đến thánh giai, Vu Nhai tự tin được mới lạ. Nguyên thần huyền đại lục khó tìm ra ai cùng đẳng cấp mà tự tin đánh thắng đám con rối hình người này. Thôn Thiên Kiếm Linh vẫn kiên quyết nói. Có thể, Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm nói. Vậy mà còn có thể, Thôn Thiên Kiếm Linh lại lặng im không đáp. Vẫn có thể, vẻ mặt của Vu Nhai từ ban đầu hoảng hốt chậm rãi căng cứng, hắn nghiêm túc suy nghĩ, chân mày nhíu chặt. Vu Nhai thật sự không nghĩ ra có cách gì có thể đạt đến trình độ giết hết con rối hình người bên ngoài, trừ phi hắn có quy tắc lực lượng thành thánh, nhưng làm gì dễ như vậy. Vu Nhai nhỏ giọng nói, chẳng lẽ phải bắt đầu tu luyện nghiên cứu phù văn mới được sao? Những gì lúc trước Vu Nhai làm là 3 bước đầu trong kế hoạch. 3 bước đầu đều không được thì Vu Nhai buộc phải bắt đầu bước thứ 4, nhưng ý của Thôn Thiên Kiếm Linh rõ ràng không phải kêu hắn dùng phù văn phá vỡ. Thôn Thiên Kiếm Linh xác định Vu Nhai có thể mở ra con đường máu trong tình huống không dùng phù văn, nếu nàng đã khẳng định thì hắn không cam lòng dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng phải làm sao để tiến bộ? Rừng rậm hắc ám trong huyễn ảnh địa diễn mệnh luân đã đến cực hạn, Vu Nhai tạm thời không mở rộng được. Vu Nhai đã cảm nhận vận mệnh của thí thần ma nhẫn, trừ thần binh ra những binh linh khác đã được giải gút, còn cái gì đây? Cách chương.